Chương 2508, 2769 đế. Trung. Trăm ngàn vạn năm trước chuyện cũ, ở đạo tổ trong miệng, nói liên tục, mà Lâm Thiên Diêu, cũng bởi vì biết ngày xưa những cái này kinh thiên động địa sự tình. Ngỗng ngôi thái cổ, trở thành bàn cổ trên con đường tu hành người dẫn đường, gặp ở nữ hoa sáng tạo nhân loại phía trước thái cổ nhân tộc việc này, dường như giống như mộng ảo, nói ra, có mấy người có thể tin tưởng thế nhưng, đây đúng là xảy ra. Ký ức, là như vậy không đoán được, lại là sâu như vậy, qua lại tuế nguyệt, bị khắc ghi vào Lâm Thiên Diêu trong linh hồn, cái kia đoạn tuế nguyệt, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải một giấc mộng đơn giản như vậy. Cái kia, hiện nay, ngươi tìm ta qua đây, mất như vậy tâm tư, chính là vì nói cho ta biết việc này sao ngươi đi chuyện về sau, là ta nói cho ngươi biết, thế nhưng, cái kia chuyện lúc trước, ngươi chỉ là nhớ lại đứng lên ngày xưa từng trải, cũng không tính là ta công lao. Mà ngươi nói rất đúng, ta hôm nay, tìm ngươi qua đây, còn có chuyện khác. Đạo tổ nhìn Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu nghe hắn trong giọng nói, dường như còn có kiểu khác ý tứ, thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng lộng không phải minh bạch. Hắn, là ở ám chỉ chính mình cái gì không chính mình, không phải vừa rồi đã trải qua những chuyện kia sao tại sao gọi làm nhớ lại đúng rồi, nếu như dựa theo hắn trải qua thời gian trình tự mà nói, chính mình, đích thật là hồi ức, thế nhưng đối với mình, những cái này, cũng không phải vạn cổ phía trước hồi ức, mà là liền phát sinh ở mới vừa không lâu sau chuyện lúc trước. Loại này thời không trình tự ở trên hỗn loạn đưa đến ký ức xuất hiện sai lệch, cũng là thời không du lịch di chứng một trong. Còn có cái gì việc chẳng lẽ là hắc ám náo động lại một lần nữa bạo phát sao? Lâm Thiên Diêu đứng ở nơi này phá toái đại địa bên trên, trăm ngàn vạn năm trước, hắn chính là đứng ở chỗ này, chỉ đạo cái kia cái người thanh niên, như thế nào tu hành, sau đó, càng là cùng hắn kể vai chiến đấu. Chỉ là hiện nay, đại thế giới đổ nát thành rất nhiều tiểu thế giới, lại cũng không có ngày xưa dáng vẻ, mà cái kia chính mình chỉ đạo phía dưới người thanh niên, cũng hoàn toàn lớn lên. Hắn lấy sức một mình, làm thành chuyện không thể nào, cuối cùng, trở thành bên trong chói mắt nhất tồn tại. Tuế Nguyệt tung dung, dường như hay là đang hôm qua, thế nhưng, giữa hai người, cũng là cách một cái thời đại hồng hoang. Đúng, hắc ám náo động, lại muốn bạo phát. Đạo tổ nhìn hắn, sau đó nhẹ giọng nói ra, e rằng, lúc này đây, ta và Lục Áp, còn ngươi nữa, đều sẽ chiến tử ở đây. Ngày xưa, những cái này hắc ám sinh linh không có thể làm được sự tình, hôm nay, giống nhau làm không được. Ngươi nhưng vì sao, như vậy bi quan Lâm Thiên Diêu nhìn đạo tổ, không hiểu hỏi. Hiện nay, bên này, có chừng 3 vị thánh nhân vương. Đạo tổ không nói, mà Lâm Thiên Diêu nhìn dáng vẻ của hắn, trong đầu, đã có một tia chớp xẹt qua. Chẳng lẽ là, lại là cái loại này đẳng cấp cường giả, từ giới hải bên kia, đến nơi này còn chưa từng qua đây, chỉ là ở giới trong biển, hướng phía bên này mà đến. Chỉ bất quá, coi như, cũng nên ở nơi này một vạn năm bên trong là có thể lên bờ. Đạo tổ nhẹ giọng nói, mà Lâm Thiên Diêu nghe lời này, thần hồn cũng là một hồi rung động. Cái loại này tầng thứ cường giả Lâm Thiên Diêu cảm giác mình có chút nói không ra lời, lẽ nào, ngày xưa vị kia vô thượng cường giả, cũng chưa chết, thời gian qua đi vạn cổ tuế nguyệt, hắn lại muốn tới rồi hắc ám thế giới, giới hải bên kia cường đại không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Chỉ là muốn tới, cái này các loại tầng thứ cường giả, cũng cuối cùng là không thấy nhiều. Cho nên, chắc là ngày xưa vị kia, xem ra, trăm ngàn vạn năm đại chiến, rốt cuộc rơi xuống duy mạc. Lâm Thiên Diêu trầm mặc một chút, sau đó, lắc đầu nói ra, không phải, ta cảm thấy, cái này các loại tầng thứ cường giả, ai cũng không có cách nào làm gì được người nào. E rằng, cũng không phải là chia đi ra thắng bại, chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Sau đó, bất đắc dĩ trong lúc đó, vị kia vô thượng cường giả, cũng muốn trầm miên vô số tuế nguyệt, mới có thể tu bổ thân thể mình vấn đề. Chỉ là hiện tại, hắn vượt biển mà đến, nói rõ hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Lâm Thiên Diêu như vậy phân tích, tuy là tình huống so với đạo tổ nói còn tốt hơn một điểm, thế nhưng cũng gọi là khiến người ta tuyệt vọng tin tức. Thánh nhân vương, không phải cái này các loại tầng thứ sinh linh đối thủ, điểm ấy, là vô cùng khẳng định, cho dù là ba vị mà nhân lực cái này phương đi hệ nờ đã không thể nào, vậy theo dựa vào trận pháp hoặc là khí vật lực lượng đâu. Lâm Thiên Diêu nhìn đạo tổ, trong đầu, đã có một tia chớp xẹt qua, ngươi đã sớm biết chuyện này, cho nên, ngươi mới có thể hạ pháp chỉ, nói là phong thần đại kiếp nạn bắt đầu rồi kỳ thực. Mục đích của ngươi, căn bản không phải đem hắn và nguyên bản đại thế giới sinh. Linh hậu đại chu diệt sạch sẽ, ngươi là vì tôi luyện đại trận, ngươi là vì chu tiên sát trận. Nói xong câu đó, Lâm Thiên Diêu thân hình, run một cái, mà đạo tổ cũng không nói gì, chỉ là gật đầu. Lâm Thiên Diêu trong lòng, tự dưng thăng lên một cái trùng phẫn nộ, thế nhưng, nhìn đạo tổ, hắn lửa giận trong lòng, rồi lại không thể nào phát tiết. Ngươi là không phải cảm thấy ta rất tàn nhẫn vì rèn luyện đại trận, lại muốn hy sinh nhiều như vậy sinh linh tính mệnh. Lâm Thiên Diêu nghe được đạo tổ nói, suy tư sau một lát, lắc đầu, đối với ngươi mà nói, cái này không phải tàn nhẫn, ngược lại, theo ý của huynh, đại thế giới tan vỡ sau đó, những sinh linh kia, cũng đều sẽ chết. Cùng với toàn bộ sinh linh đều chết đi, cũng không phải như hy sinh một bộ phận sinh linh, đem đổi lấy hy vọng. Ta đã sớm nên minh bạch, Chu Tiên sát trận loại vật này, lực lượng cường đại như vậy, vốn chính là không hợp lý tồn tại. Ngươi khi đó đem cái này trận pháp luyện chế được, chính là vì phòng bị bên ngoài địch nhân, đại khái chính là bộ dáng này. Chỉ là, có một việc, ngươi có thể, còn không tin tưởng. A đạo tổ nhìn Lâm Thiên Diêu, sau một lát, mở miệng nói ra, lúc đầu đại thế giới tan vỡ, ta chỉ là mang theo một ít mầm móng đến rồi thế giới hồng hoang, trong đó, thì có hai vị yêu đế, chỉ bất quá, bọn họ không phải thánh nhân, ngày xưa ký ức, sẽ bị dần dần xóa đi, hơn nữa, lúc đầu, hắc ám vật chất đã tập kích đến rồi đại thế giới bản nguyên, trong cơ thể của bọn hắn, cũng có cái này các loại vật chất. Đạo tổ chậm rãi nói rằng, tiết khai vạn cổ chân tướng.